Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, tầng 3. Thay đổi giám thị đẳng cấp thẩm vấn Thạch Thất về sau. Nam tử trung niên kia, cũng không có lại lần nữa đến đây. Nghĩ đến cho dù là người sau, muốn đi vào nơi đây, đều là 10 phần khó khăn. Dương Trần thấy thế, dứt khoát yên tâm to gan tu luyện, đem mặt khác sự tình đều ném đến sau đầu. Như vậy toàn tâm toàn ý tu luyện phía dưới, dục huyết chi giáp tầng thứ 2, tại 1 tháng về sau, thành công tu luyện hoàn tất. Oanh, một cỗ cường hoành khí tức ba động, bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, lập tức mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu có từng luồng huyết sắc đường vân hiển hiện ra. Đường vân này 10 phần đặc biệt, lẫn nhau giao thoa ở giữa, vậy mà phác họa ra một loại áo giáp hình dạng, mà lại, so với tầng thứ nhất, áo giáp này hình dạng càng phát rõ ràng đứng lên. Trọng yếu hơn là, theo áo giáp này hình thái hiển hiện, Dương Trần cảm giác toàn thân phòng ngự cùng lực lượng đều là chợt tăng rất nhiều. Dương Trần không khỏi âm thầm mong đợi, nếu là dục huyết chi giáp đạt tới tầng thứ 3, sẽ mang đến loại nào biến hóa, lực lượng lại sẽ tăng cường bao nhiêu đâu. Nghĩ như vậy, hắn không chút do dự bắt đầu nghiên cứu tầng thứ 3 khẩu quyết tới. Chỉ bất quá tầng thứ 3 này tu luyện rõ ràng so trước 2 tầng cộng lại còn muốn gian nan. Dương Trần dùng thời gian 1 tháng, còn không có thăm dò cụ thể đầu mối tới. Lúc này, Thạch Thất Đại Môn lại lần nữa mở ra. Sau đó có máu chảy phun trào. Hắn tay chân bị huyết sắc dây xích trói buộc. Không bao lâu, Dương Trần một lần nữa trở lại lao tù bên trong. Chung quanh lao tù người thấy thế, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Xì xào bàn tán đứng lên. Tiểu tử này lại còn không chết, không thể không nói, mạng hắn thật to lớn. Nhìn hắn mặt ngoài thân thể, không có nhận bất luận cái gì thương thế, nhất định là nhận lấy không phải người tra tấn, thể nội góp nhặt vô số nội thương. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, vậy mà mang theo một loại đồng tình sắc thái đến, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, càng là mặt ngoài không có việc gì, như vậy thương thế trong cơ thể khẳng định càng nặng. Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đến. Nếu là mọi người chung quanh biết hắn chẳng những không có thụ thương, ngược lại đi thư thư phục phục tu luyện, không biết phải làm cảm tưởng gì. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát phối hợp giả ra hết sức yếu ớt biểu lộ, tựa ở lao tù bên trên, nhắm hai mắt, tựa hồ đã chịu rất lớn thống khổ. Mọi người chung quanh thấy thế, trên mặt vẻ đồng tình càng phát nồng nặc lên. Như vậy qua mấy ngày, Dương Trần trước mặt lao tù lại lần nữa bị mở ra. Người sau thân ảnh chậm rãi biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra, lại bị mang đi, lần thứ 3 bị mang đi, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống trở về. Ngắn ngủi mấy tháng, liền gặp tra tấn như vậy, thật sự là không tưởng tượng nổi a. Đám người tất cả đều lắc đầu không thôi, không ai cho rằng Dương Trần sẽ còn sống trở về, bởi vì tại huyết pháp đường bên trong, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không ai có thể sống qua 3 lần thẩm vấn mà không chết. Cái kia thẩm vấn thủ đoạn sẽ theo số lần gia tăng, không ngừng tăng cường, liền xem như hóa linh cảnh cửu trọng cường giả cũng là không thể thừa nhận loại tra tấn kia, mà Dương Trần mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng mà thôi. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại một gian càng thêm thạch thất bí ẩn bên trong, Dương Trần một mặt buông lỏng, 10 phần thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nếu là có người nhìn thấy hắn giờ này khắc này thần thái, thế tất sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lại có người tại huyết pháp đường sống như thế thoải mái, thật bất khả tư nghị đi. Dương Trần buông lỏng một hồi, chính là hít sâu một hơi, bắt đầu tay dục huyết chi giáp tầng thứ 3 tu luyện tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tháng. Trong một tháng này, hắn mỗi thời mỗi khắc không còn tu luyện dục huyết chi giáp tầng thứ 3. Nhưng lại là một mực không có tu luyện thành công. Đến cùng là thế nào một chuyện? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Vừa muốn tiếp tục tu luyện, nhưng tại lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, âm thầm nói ra, có thể hay không? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên lặng lẽ vận chuyển thần cấp huyết mạch đến, nếm thử lấy thần cấp huyết mạch là nguồn suối, tới tu luyện dục huyết chi giáp. Ngay tại thần cấp huyết mạch xúc động sát na, Dương Trần thân thể mặt ngoài bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có khí tức ba động. Vô số bành trướng lực lượng, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng phun trào ra. Cơ hồ là trong phút chốc, một loại đường vân kỳ dị, chính là từ hắn mặt ngoài thân thể nổi lên. Dục huyết chi giáp tầng thứ nhất, Dương Trần bỗng nhiên giật mình. Cái này dục huyết chi giáp tầng thứ nhất, vậy mà so lúc trước thi triển, cường đại không chỉ một lần, mà lại, thân thể của hắn mặt ngoài đường vân, cũng là so trước kia, càng thêm rõ ràng. Tại Dương Trần trong lòng chấn kinh thời khắc, thân thể của hắn mặt ngoài đường vân, bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng làm sâu sắc đứng lên. Dục huyết chi giáp tầng thứ hai, càng thêm lực lượng mạnh mẽ, từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra, toàn thân hắn quần áo không là bay phất phới đứng lên. Dương Trần chỉ là hơi một cảm ứng, chính là biết áo giáp này đường vân cường độ so lúc trước cường đại gấp 2 trở lên. Một giây sau, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện dục huyết chi giáp tầng thứ 3 vậy mà không có dấu hiệu nào vận chuyển, mà lại là như vậy trôi chảy. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ từ Dương Trần trên thân tung hoành ra, càng có vô tận huyết sắc quang mang lập lòe mà lên. Tại Dương Trần chấn kinh trong ánh mắt, hắn da thịt mặt ngoài đường vân bên trong có kỳ dị chi lực không ngừng hội tụ. Sau đó những đường vân kia vậy mà bắt đầu sinh trưởng, hóa thành một loại kỳ dị áo giáp bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Loại dị tượng này nói đến 10 phần chậm chạp, nhưng trước trước sau sau chỉ là tại trong chớp mắt hoàn thành. Đến mức hết thảy sau khi kết thúc, Dương Trần còn không có lấy lại tinh thần tới. Cái này, Dương Trần ngơ ngác nhìn qua cải biến sau chính mình, hắn phát giác lực lượng của mình đã cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. So với hắn toàn thân thời kỳ đều là cường đại gấp 2-3 lần trở lên. Hắn có loại cảm giác hiện tại nương tựa theo dục huyết chi giáp lực lượng tái chiến Hàn Lâm, tuyệt đối là nắm vững thắng lợi. Trọn vẹn qua mấy phần chuông, Dương Trần mới từ phấn chấn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, bắt đầu dần dần thích ứng loại lực lượng này. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần phát giác, mặc dù thông qua thần cấp huyết mạch có thể kích phát ra cường đại dục huyết chi giáp, nhưng đây đối với thần cấp huyết mạch tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, căn bản không đủ để duy trì thời gian quá dài. Cụ thể bao lâu còn phải xem chiến đấu cường độ mới có thể có đến muốn đáp án. Còn có một cái khác tai họa ngầm, đó chính là loại này kích phát chi pháp có không nhỏ bại lộ thân phận nguy hiểm. Hắn cần không ngừng thuần thục mới có thể triệt để ẩn tàng thần cấp huyết mạch. Cho nên tại đan trận truyền thừa mở ra trước, Dương Trần đem tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng tại quen thuộc cái này tầng 3 phương pháp tu luyện bên trên. Đương nhiên, hắn còn lợi dụng một bộ phận thời gian đến nghiên cứu tầng thứ 4 tu luyện, nhưng thu hoạch lại là rất ít. Như vậy như vậy, đảo mắt một tháng lặng yên mà qua, gian mật thất này đại môn chậm rãi mở ra, cũng không lâu lắm, Dương Trần lại lần nữa xuất hiện tại lao tù bên trong. Lao tù chung quanh tù phạm khác, nhìn thấy Dương Trần sát na, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, từng cái vậy mà trợn mắt hốc mồm. Lập tức toàn bộ hiện trường chính là bộc phát ra một cỗ tiếng ồ lên. Cái gì? Tiểu tử này còn chưa có chết, sao lại có thể như thế đây? Đều đã thẩm vấn 3 lần, không nên a. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại mờ mịt đến bọn hắn thậm chí coi là chính mình hoa mắt. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trước mặt lao tù lại lần nữa truyền ra ken két thanh âm. Lập tức người sau thân ảnh lại lần nữa bị mang đi. Đám người thấy thế lại là ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới tầng thứ tư thẩm vấn đã vậy còn quá nhanh lại bắt đầu. Nhưng Dương Trần thấy thế lại là hít sâu một hơi. Hắn biết đây không phải cái gì thẩm vấn, mà là một trận chân chính đọ sức sắp bắt đầu. Chư vị, như vậy cáo từ. Dương Trần hướng về tù phạm khác vung tay lên, sau đó thân hình trực tiếp dâng lên, thẳng đến huyết pháp đường cửa ra vào mà đi. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều thấy choáng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần thân ảnh, trực chỉ người sau từ huyết pháp đường ra ngoài. Sau đó, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, huyết linh phủ trong một tòa cung điện, tụ tập gần 100 vạn người. Một cỗ không cách nào hình dung lửa nóng khí tức phun trào tại cung điện mỗi một hẻo lánh. Nó bởi vì, chỉ vì hôm nay là cửu giới lô mở ra thời gian. Cái gọi là cửu giới lô chính là đan trận truyền thừa tranh đoạt chi địa, nơi đó mức độ nguy hiểm toàn bộ huyết linh phủ trên dưới tất cả đều ai ai cũng biết. Các ngươi đoán xem ai có thể thu hoạch được đan trận truyền thừa? Đây còn phải nói a, ngoại trừ huyết thiếu chính là linh thiếu, lại không loại thứ ba khả năng. Đích đích xác xác như vậy, lần này đan trận truyền thừa đã sớm chia làm 2 phái. Huyết thiếu cùng linh thiếu riêng phần mình có được 3 vị người ủng hộ. Không đúng sao? Hẳn là 3 phái. Đừng quên, còn có Hàn Lâm đâu. Hàn Lâm, ha ha, tiểu tử này cũng chính là con pháo thí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người là suy đoán, lần này cuối cùng chiến thắng người nhất định là sẽ ở huyết thiếu cùng linh thiếu ở trong sinh ra. Về phần Dương Trần, nhiều nhất chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Ngay lúc này, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có đếm tới thân ảnh cuốn tới. Mấy người kia thân mang kỳ dị phục sức, trong tay còn cầm một loại khảm nạm khô lâu quyền trường. Kỳ dị nhất chính là tại mấy người kia ở giữa còn có một người tay chân bị màu đỏ dây xích trói buộc. Người này chính là hóa thân Hàn Lâm Dương Trần. Hiện trường đám người thấy thế ngắn ngủi yên lặng, chính là bộc phát ra một cỗ cười to thanh âm. Đối với Dương Trần càng phát khinh thường đứng lên. Bị áp giải đến đây tham dự truyền thừa tranh đoạt, Dương Trần chỉ sợ là cái thứ nhất. Mà lại, từ luận này cử động, đám người cũng là nhìn ra một chuyện, liền xem như đan trận truyền thừa tranh đoạt hoàn tất, Dương Trần may mắn sống sót, kết quả chỉ sợ cũng là bị huyết pháp đường tiếp tục bắt giữ. Đối với chung quanh đám người chế giễu thanh âm, Dương Trần lại là cũng không quá mức để ý. Hắn giơ tay lên một cái cánh tay, nhàn nhạt nói ra, các ngươi dự định để cho ta mang theo còng tay đi tham dự đan trận truyền thừa a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,